Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện buổi trưa của Lão Trần. Và chúng ta ở lúc này thì sẽ quay trở lại với bộ Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Vũ Động Càn Khôn, để mình nhớ coi, ở phần trước thì là Lâm Động của chúng ta đã thuận lợi đoạt được ngôi vị quán quân của Bách Triều Đại Chiến, và cũng đã sơ bộ là gặp lại được người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời hắn, đó chính là Lăng Thanh Trúc. Tuy rằng cô nàng lúc đó không nhìn thấy hắn, thế nhưng ở cuối phần trước thì Lăng Thanh Trúc cũng đã được nghe tin tức về Lâm Động, và nàng cũng biết là hắn đã đoạt được quán quân của Bách Triều Đại Chiến. Tuy nhiên khoảng cách của hai người vẫn là còn không nhỏ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là nội dung của phần hôm nay ra sao. Chương của ngày hôm nay đó là lai lịch. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng, trong lòng không khỏi cảm thán, thật không hổ là thiên chi kiêu nữ, chỉ trong gần 4 năm ngắn ngủi thực lực của nàng đã tiến bộ kinh khủng như vậy, tốc độ ấy đến hắn cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, ta thấy nếu người chinh phục được nữ nhân này chắc chắn là sẽ rất có cảm giác thành tựu. Tiểu Điêu vỗ vai Lâm Động cười tinh quái nói. Lâm Động trợn mắt nhìn hắn. Sao? Lâm Động huynh có ý với Lăng Thanh Trúc à? Khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì hiển nhiên Liễu Bạch cũng thấy ánh mắt Lâm Động, bèn cười nói. Huynh biết nàng ấy sao? Lâm Động ngạc nhiên. Hay, Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thinh Cung ở Đông Huyền Vực này thì có ai mà không biết, nàng ta là đệ tử chinh truyền của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, địa vị bất phàm, dung mạo tuyệt thế, không biết có bao nhiêu thiên tài của các tông phái siêu cấp để ý, nhưng đáng tiếc là chưa ai gỡ được tấm màn che mặt kia ra để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của nàng ta. Liễu Bạch cười nói. Lâm Động gãi mũi ngượng ngùng, ánh mắt có phần cổ quái. Hắn không chỉ từng nhìn thấy dung nhan hoàn mỹ của Lăng Thanh Trúc, mà thậm chí còn nhìn thấy nhiều chỗ hơn nữa. Cứ nghĩ đến chuyện hoang đường đó là Lâm Động lại nóng bừng cả người. Đối với nam nhân mà nói, trên thế gian này có lẽ chẳng có việc gì có cảm giác thành tựu hơn việc chinh phục được một nữ tử mà bình thường vô cùng lạnh lùng cao quý. Đương nhiên, chuyện đó Lâm Động sẽ không ngốc nghếch mà chém gió. Tuy hiện giờ hắn đã là quán quân Bách Triều Đại Chiến, nhưng nếu so với các đệ tử chân truyền của các tông phái siêu cấp thì vẫn còn khoảng cách rất xa. Nói ra sợ sẽ khiến những người đang theo đuổi Lăng Thanh Trúc truy sát hắn đến chết mất. Thì ra là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Có điều từ Liễu Bạch thì Lâm Động cũng nghe ra được lai lịch của Lăng Thanh Trúc. Hắn không ngờ nàng lại là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Như vậy tính ra hắn cũng có duyên phận không nhỏ với tông phái này. Như năm đó khi còn ở Vương Triều Đại Viêm, hắn đã nhận được một bộ vũ kỹ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ trong tay một lão giả mặc ma y thần bí. Nghĩ tới đây, Lâm Động không kìm được mà bật cười. Hắn vươn vai lại hướng về phía Lăng Thanh Trúc biến mất, trong lòng trào dâng lên một niềm mong đợi. Lăng Thanh Trúc, nếu lần sau chúng ta gặp lại thì nàng phải cẩn thận đó. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, chiến cục đến cuối cùng đã kết thúc. Các cường giả của tông phái siêu cấp cũng dần hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trên tầng không khí ở đỉnh núi. Thế vậy trên đỉnh núi cũng dần trở nên yên tĩnh. Ánh mắt không ít người đồng thời tóe lửa, hiển nhiên bọn họ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Các vị, Bách Triều Đại Chiến lần này có lẽ lên tiến hành bước cuối cùng thôi chứ? Ngô Đạo mỉm cười, nhìn về đỉnh núi rồi lại nhìn các cường giả của tông phái siêu cấp khác. Cuộc chiến Niết Bàn Kim Bảng cuối cùng này mục tiêu cũng là chọn ra một vị quán quân mà thôi. Ta nghĩ người đó cũng đã được xác định rồi phải không? Vị cường giả của Hồng Hoang Điện gật gù cười nói. Nghe thế các cường giả của tông phái siêu cấp khác cũng gật đầu, rồi tất cả không hẹn cùng nhìn xuống thân ảnh trẻ tuổi đứng bên dưới kia. Chỉ riêng chấp sự Lưu Thông của Nguyên Môn là thoáng trao mày. Tần Thiên không đoạt được chức vị quán quân, điều này đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng lúc này hiển nhiên hắn không thể nói gì được nữa. Vừa rồi kẻ nói rằng ai ngăn được trận pháp của bọn người Tây Huyền Vực sẽ trở thành quán quân cũng chính là hắn. Giờ đây hắn không thể trở mặt nuốt lời. Như vậy thì có vẻ là quá mất tự nhiên. Cái gọi là quán quân Bách Triều Đại Chiến nhìn có vẻ là hư danh, nhưng đối với các tông phái siêu cấp thì nó lại có tác dụng khá lớn. Vì theo lẽ thường, phàm là tông phái siêu cấp mà quán quân gia nhập sẽ đạt được lợi ích, có tỷ lệ kéo được đệ tử vào Bách Triều Đại Chiến là cao nhất. Muốn giữ cho tông phái luôn luôn vững mạnh thì việc bổ sung nguồn nhân lực mới là vô cùng quan trọng. Những thiên tài nổi bật trong Bách Triều Đại Chiến này đều có thiên phú ưu tú, nếu gia nhập tông phái sẽ có tác dụng không nhỏ với sự phát triển của một tông phái. Tuy việc chọn đệ tử từ Bách Triều Đại Chiến chỉ là một trong những con đường để thu nạp đệ tử của tông phái siêu cấp, thế nhưng với những thiên tài như vậy thì các tông phái hiển nhiên sẽ không ai chê nhiều. Mấy năm nay việc phân phối đệ tử giữa bát đại tông phái siêu cấp cũng có không ít tranh chấp. Cũng vì những tranh chấp này nên mới xuất hiện một số quy tắc. Ví dụ như Bách Triều đại chiến này quán quân thuộc về tông phái nào thì tông phái đó sẽ có quyền lựa chọn nhiều đệ tử nhất. Nếu số đệ tử chia làm 10 phần thì tông phái có được quán quân sẽ được 2 phần, gấp đôi các tông phái khác. Phần lớn là quán quân của Bách Triều đại chiến mấy lần gần đây đều là người của Vương Triều Thiên Nguyên, là thế lực trực hệ của Nguyên Môn. Những quán quân này đương nhiên tất cả đều được gia nhập vào Nguyên Môn. Điều này khiến Nguyên Môn nhiều lần trở thành kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong Bách Triều đại chiến. Chỉ có điều lần này lại vì sự xuất hiện của Lâm Động mà có sự thay đổi. Dù Lưu Thông cũng không dám chắc hắn sẽ chọn Nguyên Môn, tuy nhiên Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực. Nhưng đối với Lâm Động thì Lưu Thông này lại có chút bất an. Trên không trung, cường giả của bát đại tông phái siêu cấp lúc này đều nhìn về phía Lâm Động, theo đó mà mọi ánh mắt chung quanh cũng đổ dồn về mé bên này. Bỗng nhiên bị tất cả chú mục, Lâm Động thoáng sững người một chút, lúc này mới cảm nhận được vị trí quán quân cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Lâm Động, ngươi sẽ chọn gia nhập tông phái siêu cấp nào? Ngô Đạo nhìn Lâm Động mỉm cười, ngữ khí hòa nhã đến mức khiến Lâm Động nổi da gà. Ông vừa dứt lời, bảy người còn lại cũng lập tức chăm chú nhìn hắn. Bị nhìn như vậy, Lâm Động có chút không được tự nhiên. Hắn chỉ là một đệ tử sắp gia nhập tông phái siêu cấp mà thôi, không cần phải bị chú ý một cách đáng sợ như thế chứ. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng cười trộm nhìn cảnh tượng này. Việc lựa chọn tông phái siêu cấp rất quan trọng, vì thời gian tiếp theo Lâm Động sẽ phải tu luyện ở tông phái đó. Hơn nữa, một khi đã gia nhập thì hắn sẽ được đánh dấu ấn của tông phái đó lên người. Trong Đông Huyền Vực này, cạnh tranh giữa các tông phái cũng rất khốc liệt, tất cả đều là những con thuyền khổng lồ. Nếu như thuyền lật, đệ tử trên đó cũng không có được kết quả tốt đẹp. Từ tình hình hiện nay của Đông Huyền Vực, với thực lực Nguyên Môn chắc chắn là mạnh nhất, tài nguyên chắc hẳn cũng nhiều hơn các tông phái siêu cấp khác. Nếu ở đó tu luyện chắc chắn sẽ có đái ngộ không tệ, tiền đồ sáng lạn. Đương nhiên, Tiểu Điêu rất có tâm lý bài xích Nguyên Môn, cái tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực này. Thiên Lưu Điêu tộc và Nguyên Môn có thể coi là kẻ thù truyền kiếp, hai bên đều có tiền bối bị đối phương tiêu diệt. Vì thế, về mặt tình cảm cá nhân, hắn không muốn Lâm Động vào Nguyên Môn. Đương nhiên, nếu Lâm Động vẫn chọn vào tông phái đó, Tiểu Điêu cũng sẽ không nói gì cả. Còn bảy tông phái còn lại thì có lẽ Đạo Tông là sự lựa chọn không tồi. Đương nhiên, nếu Lâm Động muốn ở gần Lăng Thanh Trúc một chút thì đi vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng được. Hồng Hoang Điện cũng rất tốt, nó nổi tiếng với sức mạnh cường hãn. Tinh thần lực của Lâm Động cũng rất khá, như bên Thần Tông vẫn là đều tu luyện tinh thần lực làm chính. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Điêu bỗng nhận ra, không ngờ Lâm Động lại có nhiều sự lựa chọn như vậy. Khi Tiểu Điêu đang suy nghĩ thì Lâm Động cũng nhíu mày, mọi người chung quanh đều đang chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ không thể che giấu. Bọn họ muốn gia nhập tông phái siêu cấp còn phải xem người ta có đồng ý hay không. Còn hắn thì hay rồi, các tông phái siêu cấp đều đang trông ngóng hắn lên tiếng. Trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lâm Động ngẩng đầu lên, cung kính cung tay với cả tám người. Các vị tiền bối, Lâm Động ta muốn gia nhập Đạo Tông. Ồ, lời nói của Lâm Động khiến cả đỉnh núi sao động, không ít người kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không ngờ Lâm Động lại lựa chọn Đạo Tông. Trong bát đại tông phái siêu cấp, thực lực Đạo Tông tuy không xếp hạng cuối nhưng cũng không phải hạng đầu. Hơn nữa nói chung đệ tử Đạo Tông có lẽ là ít nhất trong cả bát đại tông phái siêu cấp này. Từ góc độ nào đó mà nói, thanh thế có phần hơi yếu. Vì thế nhiều người không hiểu được tại sao Lâm Động lại từ bỏ Nguyên Môn lớn mạnh kia để gia nhập vào Đạo Tông. Lâm Động cũng không biết phải nói sao với những tiếng ồ ở xung quanh. Thực lực Nguyên Môn đúng là rất mạnh, nếu gia nhập chắc chắn là sẽ có chỗ dựa vững chắc. Nhưng vì Tiểu Điêu, Lâm Động không thể làm vậy. Hơn nữa nếu thân phận Tiểu Điêu bại lộ, Nguyên Môn muốn ra tay với Tiểu Điêu thì với tính cách của mình chắc chắn Lâm Động sẽ giúp Tiểu Điêu. Vì thế chưa biết chừng hắn cũng bị Nguyên Môn truy sát, nếu thế thì việc gì phải tự đi gây rắc rối cho mình. Còn về phần Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thực lực tông phái này cũng rất mạnh, nhưng có Lăng Thanh Trúc ở đó chắc chắn thân phận và địa vị nàng rất cao. Lâm Động gia nhập với thân phận là một đệ tử cấp thấp thì thực sự không phù hợp, đứng trước mặt nàng để nói những lời yêu thương. Lâm Động có thể tưởng tượng nếu hắn trở thành đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, khi gặp mặt Lăng Thanh Trúc thì sẽ bối rối đến mức nào. Còn Hồng Hoang Điện, Thần Tông sau một chút suy nghĩ hắn cũng bỏ qua. Chọn tới chọn lui cuối cùng dường như chỉ có Đạo Tông là hợp với hắn nhất, tuy rằng lão nhân của Đạo Tông lúc trước hơi có ý lợi dụng hắn một chút. Trên không trung, tám cường giả của các tông phái siêu cấp sau khi nghe được lựa chọn của Lâm Động sắc mặt vô cùng phong phú. Ngô Đạo nở nụ cười tươi rói, còn những người kia đều tiếc rẻ, chỉ có sắc mặt Lưu Thông là tối sầm lại. Lâm Động bỏ qua Nguyên Môn để chọn Đạo Tông, điều này rõ ràng khiến hắn mất sạch cả cái thể diện. Lần này quay về khó trách sẽ bị chỉ trích là không hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Động, việc lựa chọn này không phải trò đùa, nó có liên quan đến tiền đồ sau này của ngươi, đừng vì suy nghĩ nhất thời mà để sau này hối hận. Lưu Thông mở miệng nói, ai cũng nghe ra được sự oán nộ và uy hiếp trong lời nói ấy. Lâm Động nheo mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cái tên Lưu Thông này cũng thật là nhỏ mọn, nếu Nguyên Môn đều là những kẻ thế này thì gia nhập vào đó cũng chẳng tốt lành gì. Lưu Thông, việc lựa chọn tông phái là quyết định cá nhân của quán quân Bách Triều Đại Chiến, người nói vậy thì hơi mất thân phận tiền bối, Ngô Đạo ngẩng đầu lên nói. Nguyên môn của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng đạo tông ta cũng không phải loại tầm thường. Hồi đó chỉ một đệ tử đạo tông chạy vào cũng giết được 3 vị trưởng lão của nguyên môn ngươi, bản lĩnh đó mà yếu ớt sao? Ngô Đạo, ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó? Sắc mặt Lưu Thông kịch biến, giận dữ quát lên. Lão phu nói toàn là sự thật, ngươi làm gì ta, định cắn ta? Ánh mắt Ngô Đạo lạnh băng, trừng mắt nhìn Lưu Thông trầm giọng nói. Hừ, Ngô Đạo, tên nghiệt xúc đó chính là kẻ xuất thân từ hoang điện của ngươi trong đạo tông. Xem ra hoang điện các ngươi vẫn để bụng chuyện đó. Ha ha, nếu không thoải mái thì cứ tìm đến tận nơi là được. Tên nghiệt xúc đó chỉ cần trưởng giáo nguyên môn của ta ra tay, liền không chút phản kháng đã bị đánh chết rồi. Ánh mắt Lưu Thông sắc lẹm trào phúng nói. Ngươi còn dám nói nữa, hôm nay lão phù sẽ phế ngươi. Gương mặt của Ngô Đạo trở nên dữ dằn, ông bước ra một bước, nguyên lực khủng bố bùng phát. Nguyên lực của ông rất kỳ lạ, dường như trong nó còn dung hợp một thứ sức mạnh lớn lao nào khác. Sinh huyền cảnh. Rõ ràng Lưu Thông cũng cảm nhận được thứ nguyên lực kỳ dị của Ngô Đạo, đồng tử co rút lại rồi quát lên. Phế ta, người cũng dám sao? Vừa dứt lời, nguyên lực hùng hồn cũng bùng lên từ người hắn, tuy chưa bằng Ngô Đạo nhưng cũng vô cùng khủng bố. Trên không trung, không khí đột nhiên trở nên căng như dây đàn. Mọi người trên đỉnh núi nhìn hai cường giả của tông phái siêu cấp bỗng nhiên trở mặt với nhau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Động. Cái tên này đúng là đi đến đâu thì mang theo rắc rối đến đó. Nguyên lực hùng hồn bùng lên nơi phía chân trời, đem theo áp lực vô cùng vô tận lan tỏa ra bốn phía. Trước áp lực đó, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể dường như đóng băng. Trong lòng tất cả đều cảm thấy kinh hãi, không hổ là cường giả của tông phái siêu cấp, chỉ áp lực thôi mà cũng đã cường hãn đến mức này. Trên không trung thì Ngô Đạo và Lưu Thông gườm nhau với ánh mắt lạnh lùng, dường như còn ẩn chứa sát ý. Thật khó tưởng tượng được rằng trước đó không lâu hai người còn mới liên thủ chống lại bọn cường giả Tây Huyền Vực, giờ lại nhìn nhau đầy thù địch. Lâm Động cũng khá ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không thể ngờ hai người này lại trở mặt nhanh đến vậy. Hơn nữa từ thần thái của bọn họ thì có thể thấy chỉ cần có lời không hợp ý nhau một cái sẽ lập tức ra tay. Xem ra, Nguyên Môn và Đạo Tông đúng là đối địch với nhau, Lâm Động lẩm bẩm. Ha ha, người 100 năm trước từng đánh đến Nguyên Môn là một kỳ tài hiếm có của Đạo Tông, ngay cả trường giáo Đạo Tông cũng vô cùng xem trọng. Nhưng cuối cùng đại kỳ tài như thế lại bị tam trưởng giáo của Nguyên Môn đích thân giơ tay chạm sát. Người nghĩ ân oán giữa hai bên sẽ nhỏ sao? Tiểu Điêu cười nói. Nếu kẻ năm đó mà trưởng thành thuận lợi thì đến nay chắc chắn cũng thuộc loại yêu nghiệt. Sự mất mát này thực sự là cắt da cắt thịt của Đạo Tông. Người tưởng kỳ tài cả thiên phú và tâm tính đều là tuyệt thế vô song như vậy, nói gặp là gặp được hay sao? Lâm Động khẽ gật gù, hắn không hiểu về vị tiền bối trong truyền thuyết kia cho nên cũng không biết nếu sống đến bây giờ thì ông ta sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng qua lời nói của Tiểu Điêu hắn có thể hiểu được chút ít, dù sao thì cũng không có nhiều người phải khiến Tiểu Điêu nói ra những lời như vậy. Vị tiền bối đó sao lại muốn đánh tới Nguyên Môn? Trưởng giáo Đạo Tông sao lại ngồi yên để vị ấy bị trưởng giáo của Nguyên Môn giết chết? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Chuyện hồi đó thì ta không rõ lắm, nhưng lúc đó cho dù trưởng giáo Đạo Tông có ra tay cũng không chắc cả cứu được. Nguyên Môn là một tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, cái danh hiệu đó không phải nói chơi đâu. Hắc hắc, nếu không thì Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta sớm đã giết sạch bọn chúng, Tiểu Điêu cười lạnh. Lâm Động xoa cằm, hắn chỉ đến từ một vương triều hạ cấp cũng chỉ có một chút khái niệm mơ hồ về các tông phái siêu cấp, trước đây chỉ được nghe qua trong truyền thuyết, còn về việc bọn họ mạnh đến mức nào thì hắn không thể biết được. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu đang nói chuyện thì không khí trên không trung ngày một căng thẳng, nhưng khi khí tức hai bên lên đến đỉnh điểm thì các cường giả tông phái siêu cấp còn lại cuối cùng cũng lên tiếng. Hai vị, giờ đã đến lúc tuyển chọn đệ tử, các vị cũng là trưởng bối ở tông phái của mình, làm việc theo cảm tính như thế có thể để lại ấn tượng không tốt cho bọn đệ tử. Người lên tiếng trước tiên là mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Công, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn ung dung cao quý. Ha, nói không sai, hai vị tranh đấu ở đây cũng không phải là việc hay. Nếu Lâm Động đã chọn gia nhập Đạo Tông, vậy thì chúng ta theo ý hắn thôi. Nếu nói gì đó thì thật là không đại độ. Lão nhân đeo kiếm cũng cười nói. Các cường giả tông phái siêu cấp khác nghe thế cũng gật gù biểu thị tán đồng. Lưu Thông thấy vậy ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết các tông phái siêu cấp khác cũng bất mãn với mấy lần. Bách Triều đại chiến trước Nguyên Môn đều chiếm được quán quân. Lúc này có thể khiến Nguyên Môn không còn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất nữa thì những người kia đương nhiên vui rồi. Hừ, Nhưng dù là khó chịu, Lưu Thông cũng hiểu chuyện này không thay đổi được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo thu hồi nguyên lực, nhìn Ngô Đạo lạnh lùng nói: "Cũng được, lần này nhường cho đạo tông các ngươi, có điều chỉ sợ các ngươi nhận nhầm đệ tử rồi làm hỏng tiền đồ." "Cái đó không cần ngươi phải lo," Ngô Đạo bình thản nói. "Ha ha, lời này ngươi đợi đến khi đại hội tông phái lần sau kết thúc rồi nói, nhưng chỉ sợ lúc đó các thiên tài trẻ tuổi của đạo tông ngươi đã chết sạch không còn kẻ nào." Lưu Thông lại bật cười. Nghe vậy sắc mặt Ngô Đạo tối sầm lại, đại hội tông phái là nơi các tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực dùng thực lực để rèn luyện môn hạ đệ tử. Đại hội các năm gần đây đạo tông cũng đều bị nguyên môn qua mặt, không ít đệ tử có thiên phú tốt vừa lộ diện của đạo tông thì đều bị các cường giả trẻ tuổi của nguyên môn hạ độc thủ không chút lưu tình, khiến cho đạo tông bị tổn thất không ít. Lưu Thông thấy sắc mặt xám xịt của Ngô Đạo trong lòng mới thấy sảng khoái một chút, phất tay lạnh lùng nói: "Được rồi, mau chọn đệ tử đi." Ngô Đạo trừng mắt nhìn Lưu Thông rồi ngoảnh đi nhìn về đỉnh núi trầm giọng nói: "Nhưng ai muốn gia nhập đạo tông ta thì hãy phóng khí tức, nếu không thì thu liễm lại trong người là được." Ngô Đạo vừa dứt lời thì khắp đỉnh núi lập tức sao động, rồi rất nhiều luồng khí tức nguyên lực lập tức bùng lên, chỉ có số ít người là thu liễm khí tức lại. Dù thế nào thì đạo tông cũng là tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, và đó là một lựa chọn không tồi. Ngô Đạo thấy vậy sắc mặt mới tốt hơn một chút, vung tay áo lên, vô số quang trụ bắn xuống bao trùm những người có khí tức nhỉnh hơn những người khác một chút. Lâm Động trầm ngâm một hồi rồi nhìn bọn Mạc Lăng Liễu Bạch: "Mọi người có muốn gia nhập vào đạo tông không?" Nghe vậy bọn Mạc Lăng đều khựng lại rồi mỉm cười bối rối: "Bọn ta cũng không phải xuất sắc gì, muốn vào cũng phải xem người ta có cần hay không. Đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, làm gì có chuyện là bọn họ không muốn vào. Chỉ có điều bọn họ đâu phải Lâm Động, căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi cường giả của tông phái siêu cấp lựa chọn mình." Lâm Động mỉm cười, nơi mà hắn sắp phải đến không quen cuộc sống với con người ở đó, lạ nước lạ cái, một mình cũng buồn tẻ. Nếu có Mạc Lăng Liễu Bạch cùng đi thì coi như có chút đồng bọn, dù sao thì đi đâu có nhiều người quen biết cũng dễ dàng làm việc hơn. Hơn nữa hắn và ba người bọn Mạc Lăng đều đến từ Vương Triều Đại Viêm. Dọc đường đi, vất vả đến tận đây, đương nhiên hắn cũng không muốn bọn họ bị vứt bỏ ở lại. Ngoài ra nếu như hắn đưa được ba người bọn họ vào đạo tông, khi tin tức truyền về Vương Triều Đại Viêm chắc chắn hoàng thất sẽ biết phải làm gì để đền đáp ân tình của hắn. Lâm Động bây giờ tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng trải qua biết bao biến cố và phiêu bạt thì hắn cũng biết suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị nói với Ngô Đạo thì một đạo quang trụ trên trời đã bắn xuống bao phủ ba người Mạc Lăng, còn cả Liễu Bạch, Diêm Sâm và Mục Hồng Lăng nữa. Ông ta... Lâm Động thấy vậy khóe miệng nhướng lên, xem ra lão nhân Ngô Đạo kia lúc nào cũng ngầm quan sát hắn. Ông lão này cũng thật thú vị, chắc là muốn trả lại chút nhân tình của Lâm Động trước đó. Bọn Mạc Lăng ai nấy đều vô cùng xúc động, nhìn Lâm Động đều cảm kích. Bọn họ hiểu nếu không phải vì Lâm Động thì với thiên phú của họ, muốn vào đạo tông là hơi miễn cưỡng. "Ta cũng muốn gia nhập đạo tông." Tu Nhu ở bên cạnh thấy thế thì cuống lên không kìm được, vội giơ tay lên, đôi mắt to trong veo nhìn Ngô Đạo, nhìn dáng vẻ đó của nàng không ít người phải cảm thấy mềm lòng. Ngô Đạo thấy thế cũng cười phất tay cho một cột quang trụ bắn về phía Tô Nhu, nhưng khi quang trụ khắp tới nơi thì một đạo nguyên lực đánh tan. "Ha ha, Ngô Đạo, tiểu cô nương này xin để lại cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta đi, có lẽ nàng ấy ở chỗ bọn ta thì tốt hơn, không biết ngài có thể nể mặt Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta không?" Vị mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đột nhiên tiến lên một bước ngại ngùng nói. Ngay từ ban đầu bà ta đã nhắm được Tô Nhu, nay thấy nàng sắp bị Ngô Đạo lựa chọn thì không kìm được ra tay ngăn cản. Ngô Đạo khựng lại rồi do dự nhìn Lâm Động. Ta muốn vào đạo tông." Tô Nhu thấy thế sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng nói. Mỹ phụ liền chuyển thân tiến tới trước mặt Tô Nhu, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên trán của nàng, mỉm cười nói: "Tiểu cô nương, theo đuổi tình lang là một chuyện tốt, nhưng có lúc theo sát quá thì sẽ khiến người ta phản cảm. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, nếu đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta, nhất định sẽ khiến người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gặp lại mới có khả năng chiếm được trái tim của nam nhân." Tô Nhu chỉ là một cô nàng thiếu nữ chưa trải sự đời, đâu thể chịu được những lời đó của mỹ phụ. Gương mặt lập tức đỏ bừng lên, hai bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng là đang suy nghĩ liên hồi. Lâm Động cũng không nghe thấy mỹ phụ kia nói gì, nhưng hắn thấy Tô Nhu bị cường giả Cửu Thiên Thái Thanh Cung xem trọng như vậy cũng rất vui. Đương nhiên, hắn cũng không định vẽ rắn thêm chân, hắn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Rõ ràng Tô Nhu cũng bị lời nói của mỹ phụ kia đánh động, mặt đỏ ửng do dự rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gật đầu rụt rè nói: "Nếu ta vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thì đại ca ta có thể vào theo không?" Tô Khôi đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi ngượng nghịu gãi đầu. Đương nhiên là được. Mỹ phụ thấy Tô Nhu gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chấp nhận hết yêu cầu của cô nàng. Có lẽ thiên phú của Tô Khôi chưa lọt nổi vào mắt bà ta, nhưng có Tô Nhu thì đã đủ lắm rồi. Lâm Động đại ca, vậy muội không theo huynh vào đạo tông nữa, muội vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tô Nhu quay lại nói với Lâm Động. Muội quyết định là được rồi, ở đó chăm chỉ tu luyện đi, bọn ta không ở bên cạnh thì đừng có như trước đây nữa. Lâm Động mỉm cười xoa đầu Tô Nhu nói. Vâng. Mắt của Tô Nhu đỏ lên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ rời xa. Tuy sau khi đi theo bọn Lâm Động phải trải qua rất nhiều hiểm nguy, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị Tiểu Điêu nổi giận mắng chửi, nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ đối xử với mình rất thật lòng. Trong tông phái siêu cấp không yên bình như người tưởng đâu, sau này phải thay đổi tính cách đi một chút, đừng có hơi hở ra là khóc lóc giống như lúc trước nữa. Tiểu Điêu vẫn mang bộ dáng khiến người ta tức chết, nhưng chỉ có người quen biết với hắn mới nhìn ra được sự dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ đó của hắn. Tô Nhu cũng đã quen với những lời không chút khách khí gì của Tiểu Điêu, hơn nữa nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm trong đó, bèn gật đầu thật mạnh. Khi bọn họ nói chuyện thì Ngôi Đạo cũng đã chọn xong đệ tử, là tông phái được chọn đệ tử đầu tiên, hiển nhiên ông ta có không ít lợi ích, vì thế gương mặt già nua tươi cười rạng rỡ. Khi ông ta lựa chọn xong, cường giả có 7 tông phái siêu cấp còn lại mới bắt đầu lựa chọn, ánh sáng bùng phát thành những bức tường để phân chia các thiên tài từ các phương triều khác nhau. Lâm Động nhìn đỉnh núi đang đầy kích động cũng không khỏi bật cười rồi vươn vai quay đầu nhìn về phía xa xa. Một năm trước mấy người ra đi từ vương triều hạ cấp đã vất vả đến được không gian viễn cổ đầy cường giả này. Bọn họ lúc đó là những người tầng thấp nhất. Có lẽ lúc đó ngay cả Lâm Động cũng không thể tưởng tượng được mình có thể vượt qua hết tất cả các thiên tài của vương triều siêu cấp mà trở thành tâm điểm của bách triều đại chiến. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên, hắn đã tưởng tượng được khi thông tin này truyền về vương triều Đại Viêm thì nó sẽ gây ra chấn động đến mức nào. Trên đỉnh núi vô số quang trụ không ngừng bắn xuống, những người đến được đây hầu như tất cả đều là có niết bàn cảnh. Tính ra thiên phú không tệ chút nào, vì thế trừ một số rất ít người ra còn hầu như toàn bộ những người còn lại đều đã cướp tông phái siêu cấp lựa chọn. Chỉ có điều sau khi vào tông phái siêu cấp, bọn họ chỉ được coi là đệ tử phổ thông. Muốn trở thành đệ tử chân truyền có đẳng cấp cao hơn thì cần có nỗ lực không ít. Đến lúc này thì Bách Triều Đại Chiến cũng đã hạ màn, nhưng không gian viễn cổ vẫn mở tiếp một thời gian nữa. Trong thời gian này, các tông phái siêu cấp cũng phái người tới đây quan sát. Nếu như có người biểu hiện kiệt xuất thì cũng sẽ được thu nạp. Đương nhiên, những đệ tử này sẽ có thêm 2 chữ ký danh, kém hơn một bậc so với đệ tử thông thường nữa. Nhưng dù chỉ là ký danh đệ tử thì với rất nhiều người đó cũng là cầu còn không được. Dù gì thì các tông phái siêu cấp tuyển chọn quá nghiêm khắc. Sau khi phân chia đệ tử thì Bách Triều Đại Chiến cũng coi như đến hồi kết thúc. Lâm Động đứng ở một chỗ, phía sau hắn là một đám người đông đúc. Những người này đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Từ giờ về sau họ cũng là đệ tử của đạo tông, mà thân phận của Lâm Động chắc chắn là phải cao hơn bọn họ một bậc. Bất luận bọn họ đến từ vương triều nào thì đứng trước mặt Lâm Động cũng không hề có cảm giác vượt trội. Bách Triều Đại Chiến đã kết thúc, sau đây các người sẽ theo ta về đạo tông. Thông tin ở đây rất nhanh sẽ được truyền về, phần thưởng của tông phái cũng sớm được chuyển đến vương triều của các ngươi. Ngô Đạo nhìn đám người đông đúc phía trước, vuốt râu cười nói. Lời nói của Ngô Đạo rõ ràng khiến cho không ít người xúc động, bọn họ đến đều đại diện cho vương triều của mình tham gia Bách Triều Đại Chiến, cuối cùng có được thành quả. Cứ nghĩ tới vương triều của bọn họ sẽ vui mừng thế nào khi nhận được tin tức là bọn họ lại cảm thấy thực sự tự hào. Đông huyền vực này có vô số vương triều, hàng ngày có không biết bao nhiêu vương triều diệt vong, rồi bao nhiêu vương triều mới được sinh ra. Đôi khi việc phán định vương triều mạnh hay yếu cũng phải xem vương triều đó có bao nhiêu người gia nhập vào tông phái siêu cấp. Tuy bình thường tông phái siêu cấp không can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa các vương triều, nhưng các đệ tử vào công thái siêu cấp đương nhiên sẽ không thể nhìn vương triều của mình bị hủy diệt. Vì thế một khi vương triều của bọn họ gặp nguy, chắc chắn sẽ ra tay cứu trợ. Nếu các đệ tử đó chỉ có thân phận bình thường còn đỡ, nhưng nếu bọn họ được tông phái siêu cấp xem trọng, thì đương nhiên tông phái siêu cấp cũng sẽ không ngồi yên. Cứ làm tới làm lui như thế, tông phái siêu cấp cũng phải can thiệp để giải quyết tranh chấp. Cũng chính vì thế mà các vương triều siêu cấp của Đông Huyền Vực mới tìm mọi cách để người của mình gia nhập bằng được tông phái siêu cấp để vương triều được bảo vệ lâu dài. Ngô Đạo vừa dứt lời, thủ ấn liền biến hóa nguyên lực hùng hồn tụ lại, ở phía trước biến thành một pháp trận khổng lồ phát ra hào quang sáng rực. Nhưng tông phái siêu cấp này đều có ấn ký không gian ở chiến trường viễn cổ, có thể mở ra, truyền tống trận bất cứ lúc nào đưa người trở về tông phái. Lâm Động nhìn trận pháp đó không khỏi hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng rời khỏi nơi đây. Đi thôi, hắn cũng không chần chờ thêm nữa, tiến lên phía trước bước vào trận pháp, theo sau hắn là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Khi người cuối cùng bước vào thì ánh sáng chuyển động, Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên không gian viễn cổ này lần cuối, sâu trong đáy mắt hiện lên một sự đợi mong. Đông huyền vực, sông phái siêu cấp, còn cả Lăng Thanh Trúc nữa, Lâm Động ta tới đây. Ánh sáng bùng phát cuối cùng khi đạt tới đỉnh điểm thì đột nhiên biến mất, theo đó cả đám người đông đúc cũng biến theo. Một năm khổ tu do Bách Triều đại chiến cuối cùng cũng khép lại. Lúc này, Vương Triều Đại Viêm, Hoàng Thành Đế Đô, trong thư phòng yên tĩnh mùi gỗ đàn hương u nhã phảng phất khiến cho lòng người dễ chịu, một thân ảnh cao lớn đang yên lặng đọc rất nhiều văn kiện trên bàn, dường như là có khí tức mạnh mẽ phát ra. Hoàng Thất Bá Hổ Mạc Tiêu Thiên, người này là người thống trị của Vương Triều Đại Viêm, một năm không gặp khí tức của ông ta cũng tăng cường không ít. Sự yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng phá cửa phá vỡ, sắc mặt Mạc Tiêu Thiên liền tối sầm lại, ngẩng đầu lên định nổi giận thì một giọng nói có phần chói tai vang lên. Bệ hạ, Bách Triều đại chiến kết thúc rồi. Nộ hỏa của Mạc Tiêu Thiên lập tức tan biến, sắc mặt tối sầm cũng biến mất, hắn đứng phắt dậy, giọng nói run rẩy. Mạc Lăng thế nào? Bệ hạ, Tam hoàng tử được thu nạp vào đạo tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp. Người vừa chạy tới vẻ mặt vừng rỡ run rẩy đáp. Cái gì? Đạo tông? Với khả năng bình tĩnh của Mạc Tiêu Thiên lúc này cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt mở trừng trừng kinh ngạc. Ở trong Đông Huyền vực này có không ít tông phái siêu cấp, nhưng hắn biết bát đại tông phái siêu cấp là mạnh mẽ nhất. Hắn vốn chỉ mong Mạc Lăng được thu nhận vào bất kỳ một tông phái nào cũng được, nhưng lúc này Mạc Lăng lại được đạo tông thu nhận, đó là một trong thế lực lớn nhất của Đông Huyền vực à. Làm sao có thể? Mạc Tiêu Thiên bị tin tức này làm cho choáng váng mãi không hồi tỉnh, rồi lẩm bẩm. Hắn biết sự tàn khốc của Bách Triều đại chiến từ khi Vương Triều Đại Viêm ra đời cho đến nay, chưa từng có ai đạt được tới bước này. Bệ hạ, không chỉ Tam Hoàng tử, ngay cả Đỗ Vân Man Sơn cũng đều vào đạo tông. Lại một tin tức chấn động khác khiến Mạc Tiêu Thiên ngồi phịch xuống ghế. Một lần mà tới ba người được chọn, như thế có nghĩa là Vương Triều Đại Viêm hắn có ba người gia nhập tông phái siêu cấp rồi sao? Sao lại như vậy? Cảm giác không thể tin nổi xung kích đại não của Mạc Tiêu Thiên, hắn nhìn người truyền tin chằm chằm, bàn tay bất giác cầm chặt lấy viên ngọc thạch trên bàn lẩm bẩm. Đó là vì Lâm Động, người đó vẫn rất mừng rỡ, rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp được một thân tin chấn động cỡ này. Lâm Động, là Lâm Động của gia tộc Lâm Thị sao? Mạc Tiêu Thiên khựng người lại nghi hoặc nói. Lâm Động hắn giành được chức quán quân của Bách Triều đại chiến, đạo tông vô cùng xem trọng, cho nên nhận luôn nhóm Tam Hoàng tử bọn họ vào đạo tông. Bùm! Viên ngọc thạch quý giá ngàn vàng khó thể chịu đựng nổi trong nháy mắt nổ tung ở trong tay Mạc Tiêu Thiên. Nhưng hắn cũng không kịp tiếc nuối mà chỉ há hốc miệng nhìn người đưa tin trước mặt, đầu óc hoàn toàn bị hai chữ kia chiếm lĩnh. Quán quân của Bách Triều đại chiến sao? Bàn tay Mạc Tiêu Thiên run run chỉnh lại cổ áo, đồng tử co rút lại. Hắn rất hiểu hai chữ đó có ý nghĩa là cái gì. Nó đại diện cho người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của mọi vương triều. Ở đây là mọi vương triều trong Đông Huyền vực nha. Mà trước đây những người như thế chỉ có thể sinh ra từ các vương triều siêu cấp mà thôi. Một vương triều hạ cấp như vương triều của hắn trong Bách Triều đại chiến căn bản chỉ là hạt cát. Đến sống sót thôi cũng là cả một vấn đề rồi. Muốn tranh giành chức vị quán quân với quần hùng thì đúng là tự chuốc vạ vào mình. Thế nhưng giờ lại có một thanh niên đến từ Vương Triều Đại Viêm hắn vượt lên mọi người trong Bách Triều đại chiến đứng ở vị trí cao nhất. Điều này dường như khiến cho Mạc Tiêu Thiên ngạt thở. Người có chắc chắn không? Mạc Tiêu Thiên há miệng, khản đặc giọng hỏi lại. Bệ hạ, đây là nguyên thần truyền tin từ Đạo Tông. Người đó vội vàng lấy ra một quầng kim quang, trong đó còn có một tờ giấy. Mạc Tiêu Thiên nhanh chóng tiếp nhận, áp lực tỏa ra từ quầng sáng khiến nguyên lực trong người hắn đông cứng lại. Hắn biết tin tức này là thật rồi. Tên tiểu tử đó, Mạc Tiêu Thiên bặm môi, trong đầu hiện lên thân ảnh trẻ tuổi gầy gò một năm trước. Có lẽ lúc đó hắn không ngờ, gã thanh niên này lại đi được tới mức kia. Xem ra hồi đó bảo bọn Mạc Lăng đi theo Lâm Động quá là sáng suốt. Đúng là đây cũng coi là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của gã. Gia tộc Lâm Thị đúng là có một tuyệt thế thiên tài. Mạc Tiêu Thiên hít một hơi thật sâu, ngữ khí có phần ngưỡng mộ. Bệ hạ, gần đây gia tộc Lâm Thị và gia tộc Vương Thị có rất nhiều xung đột à? Người truyền tin hạ giọng nói. Phái người đến gia tộc Vương Thị, từ nay về sau tứ đại tông tộc sẽ do gia tộc Lâm Thị đứng đầu. Nếu chúng không biết điều thì... giết đi. Mạc Tiêu Thiên nhau mắt sát ý trào lên. Vâng. Trái tim người truyền tin bỗng run lên, xem ra lần này gia tộc Vương Thị xui xẻo rồi. Vương Triều Đại Viêm sau này còn ai dám nhắm vào gia tộc Lâm Thị nữa? Bệ hạ, chắc là nguyên thần truyền tin cũng được đưa đến gia tộc Lâm Thị và các đại thế lực khác rồi. Mạc Tiêu Thiên chậm rãi gật đầu. Hắn biết từ giờ về sau gia tộc Lâm Thị sẽ trở thành gia tộc có thanh thế lớn nhất trên vương triều Đại Viêm, thậm chí là hoàng thất cũng không dám lên mặt trước mặt bọn họ. Bởi vì gia tộc đó có một gã thanh niên tên gọi là Lâm Động. Là thành thị trung tâm của gia tộc Lâm Thị thì Lâm Thành chưa bao giờ thiếu nhân khí, hơn nữa quy mô của nó cũng thuộc hàng nhất nhì vương triều Đại Viêm. Nhìn từ xa đến thì náo nhiệt và hoành tráng vô cùng. Ở trong gia tộc Lâm Thị này, khu vực trung tâm của Lâm Thành, trong đại sảnh nghị sự của gia tộc, bình thường nếu không có đại sự thì sẽ không dùng tới. Lúc này đã chật ních người, đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp pha lẫn vào nhau, ồn ào như ong vỡ tổ. Giữa sảnh nghị sự, tất cả trưởng lão của gia tộc Lâm Thị đều xuất hiện. Ánh mắt bọn họ lúc này đổ dồn về chỗ ngồi trên cùng trong đại sảnh. Ở đó có một bóng người đang ngồi, gương mặt đầy vẻ uy nghiêm, ngày thường giờ đang thất thần hoảng hốt. Tộc trưởng Lâm Mục, thân là đại trưởng lão trong tộc, nhìn thấy Lâm Phạm có trạng thái như thế, hắng giọng một tiếng. Nửa tiếng trước, Lâm Phạm đã phát ra mệnh lệnh cao nhất, triệu tập tất cả trưởng lão tới đây. Phải biết mệnh lệnh như vậy, mấy trăm năm nay gia tộc Lâm Thị chỉ phát ra có 2 lần mà thôi. Mà 2 lần đó đều là lúc gia tộc Lâm Thị trong hoàn cảnh nhất sinh cửu tử. Chẳng lẽ nào, lần này... Vừa nghĩ đến điều đó, các trưởng lão đều tái mặt. Đã xảy ra đại sự gì rồi? Lâm Mục khẽ hắng giọng đã đánh thức Lâm Phạm. Ông nhìn quanh sảnh hội nghị, mọi tiếng ồn ào đều biến mất. Ha ha! Lâm Phạm nhìn quanh, rồi bỗng cười to khó hiểu, đầu ngửa lên trời, tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng cười đến mức chảy cả nước mắt ra. Các trưởng lão và những người lãnh đạo cao cấp trong gia tộc đều sợ đến tái mặt. Rốt cuộc là chuyện lớn gì mà đã kích thích tộc trưởng đến mức này? Tại một góc khuất trong đại sảnh, Lâm Khả Nhi mặc váy trắng cũng hơi tái mặt nhìn Lâm Phạm, bàn tay của nàng bất giác nắm chặt cánh tay phụ thân ở bên cạnh. Tộc trưởng, có phải gia tộc Vương Thị lại có âm mưu thủ đoạn gì không? Tộc trưởng yên tâm, bất luận bọn chúng làm gì, gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng không phải loại dễ ức hiếp đâu. Lâm Mục trầm giọng nói, chỉ cần gia tộc Vương Thị dám khai chiến, gia tộc Lâm Thị chúng ta sẽ liều chết đến cùng. Một vị trưởng lão khác cũng mạnh mẽ lên tiếng, đúng vậy. Trong đại sảnh đều nổi lên cơn phẫn uất, không khí nóng lên rất nhiều. Cuối cùng tiếng cười của Lâm Phạm cũng dừng lại, ông ta xoa mặt rồi xua tay, giọng nói có phần khàn đi. Các vị trưởng lão lo nghĩ nhiều rồi, từ giờ về sau gia tộc Vương Thị sẽ không còn dám bất kính với gia tộc Lâm Thị chúng ta nữa đâu. Sao? Các trưởng lão đang chuẩn bị nói những lời liều lĩnh hùng hồn bỗng nhiên khựng lại, mơ hồ không hiểu nhìn qua Lâm Phạm. Bách triều đại chiến kết thúc rồi, Lâm Phạm khẽ nói. Bách triều đại chiến, các trưởng lão khựng người lại rồi sực tỉnh, gương mặt trở nên vui vẻ. Lẽ nào Lâm Thị gia tộc chúng ta có người được chọn vào tông phái siêu cấp sao? Lâm Phạm chậm rãi gật đầu. Ồ... Bầu không khí trong đại sảnh lập tức bùng nổ, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, xung kích mọi ngóc ngách của đại sảnh nghị sự. Nhất định là Lâm Lang Thiên, có lẽ gia tộc Lâm Thị chúng ta chỉ có hắn mới làm được. Cũng chưa chắc, Lâm Động cũng không tệ, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng từng không làm gì được hắn mà. Ta thấy tỷ lệ là Lâm Lang Thiên cao hơn, thiên phú của bọn hắn, ta đã tận mắt chứng kiến. Đúng thế, quả nhiên không hổ là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Lâm Thị chúng ta. Ha ha, tên tiểu tử phân gia Viêm Thành kia chỉ may mắn mà thôi. Tin tức này truyền ra chắc chỗ dựa của bọn họ sẽ không còn nữa. Lâm Khả Nhi cảm nhận được bầu không khí bùng nổ trong đại sảnh, khẽ cắn môi, trong lòng thở dài. Cuối cùng thì Lâm Động đã thất bại trong cuộc tranh đấu với Lâm Lang Thiên rồi sao? Người đó gia nhập vào Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực. Giọng nói gần như tự nói với mình của Lâm Phạm vang lên đã kiềm chế mọi tiếng huyên náo. Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp ư? Tất cả mọi người đều trố mắt, cái đó thật quá xa vời với bọn họ. Ở trong bách triều đại chiến, người đó đã vượt qua tất cả thiên tài của các vương triều siêu cấp, đạt ngôi vị quán quân. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Lại còn giành được quán quân trong bách triều đại chiến, vinh hạnh này thì hình như từ khi vương triều Đại Viêm ra đời chưa ai có được, lần này người của gia tộc Lâm Thị lại làm được sao? Lâm Phạm ngẩng đầu lên, ánh mắt có chứa lên một chút tia máu. Hắn nhìn mọi người chậm rãi nói với giọng run rẩy. Đó là Lâm Động. Rắc. Bên trong đại sảnh rất nhiều cái ghế bỗng nhiên bị gãy vỡ. Vô số thân ảnh ngã phịch xuống đất nhưng chẳng ai quan tâm. Ánh mắt kinh ngạc đến không tin được nhìn chằm chằm Lâm Phạm. Người mà một trong bát đại tông phái siêu cấp lựa chọn, thiên tài yêu nghiệt vượt qua mọi thiên tài của vương triều siêu cấp, lại là Lâm Động ư? Là Lâm Động đến từ phân gia Viêm Thành ư? Lâm Khả Nhi dùng tay che miệng, trong sự chấn động xung kích khiến nàng gần như ngất đi. Nàng cũng không thể ngờ được người tạo nên kỳ tích này lại là Lâm Động. Lâm Khả Nhi hoảng hốt, dường như nhớ lại thân ảnh gầy guộc năm đó bên ngoài cổ mộ phủ ở Viêm Thành. Trước áp lực của Lâm Lang Thiên, dù toàn thân là máu nhưng vẫn cố chấp đi lên từng bước. Chỉ trong mấy năm, con sói non nớt bị thương năm đó cuối cùng thoát thai hoán cốt, hóa thành chú chim ưng bay vút trên bầu trời. Tộc trưởng, có thật không? Lâm Mục nói, phát hiện giọng nói của mình run rẩy. Năm đó hắn cũng khá coi trọng Lâm Động, nhưng cũng không thể ngờ Lâm Động lại có thể đạt được thành tựu như vậy trong Bách Triều Đại Chiến, nơi mà thiên tài yêu nghiệt nhiều như lá mùa thu. Lâm Phạm từ tốn gật đầu rồi hai tay chống bàn đứng dậy, nhìn xuống trầm giọng nói. Lập tức thông báo cho phân gia Viên Thành, thăng cấp Lâm Chấn Thiên thành thái thượng trưởng lão của gia tộc. Lâm Tiêu, Lâm Khẳng, Lâm Mãng đều trở thành trưởng lão. Từ nay về sau, kẻ nào dám nói xấu người của phân gia Viêm Thành nửa lời. Lâm Phạm ngừng lại một chút, gương mặt tràn lên sát ý, lập tức tước đoạt thân phận của gia tộc Lâm Thị, đuổi cút khỏi gia tộc, bất luận thân phận kẻ đó lúc này đang là gì, cũng đuổi. Cả đại sảnh tĩnh lặng như tờ nhìn Lâm Phạm, lúc này dù là các trưởng lão từng có ý kiến với phân gia Viêm Thành cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bọn họ đều biết từ giờ về sau phân gia Viêm Thành đã là đối tượng mà cả Vương Triều Đại Viêm không thể động vào, vì phân gia Viêm Thành này có một Lâm Động. Gia tộc Lâm Thị, phân gia Viêm Thành có một quán quân ở Bách Triều Đại Chiến. Tin tức này trong thời gian rất ngắn bùng nổ khắp cả Vương Triều, bất cứ nơi nào trong Vương Triều cũng bị nó làm cho chấn động. Các thế lực hiểu biết một chút về Bách Triều Đại Chiến thì đều bị chấn kinh, nó vượt xa những gì mà bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ không thể ngờ một tên tiểu tử không chỉ xuất thân từ Vương Triều hạ cấp, thậm chí chỉ là phân chi của người ở phân gia lại làm lên được việc mà ngay cả thiên tài của Vương Triều siêu cấp cũng làm không được. Nhưng khi chuyện này thực sự bày ra trước mắt thì bọn họ chỉ có thể chép miệng, dùng ngữ khí cả khâm phục lẫn ngưỡng mộ mà chửi một câu, cái đồ biến thái. Ở Viêm Thành, tòa thành này rõ ràng đã trở thành nơi náo nhiệt nhất của Vương Triều Đại Viêm, cổng lớn Lâm gia mấy ngày này đều chật cứng những người là người, đủ mọi thế lực có quan hệ. Bắn ba lần đại bác cũng chưa tới đều đến chúc mừng, điều này khiến người của Lâm gia vô cùng đau đầu. Ngọn núi phía sau Lâm gia, trước một căn nhà trúc, Lâm Khiếu đang ở đó, ở đây có không ít những cái cột người gỗ là nơi mà Lâm Đượng tu luyện ngày xưa. Bàn tay thô ráp của Lâm Khiếu vuốt lên cây cọc gỗ đầy sứt sẹo, dường như vẫn là nhìn thấy thân ảnh gầy gò hồi đó. Ở đây cả một ngày rồi, không thấy mệt sao? Bước chân vang lên phía sau Lâm Khiếu, một chiếc áo khoác khẽ phủ lên người hắn. Phụ thân vẫn tốt chứ? Hắn ngoảnh lại nhìn Liễu Nghiên cười. Từ sau khi biết tin đó, phụ thân chưa hề khép miệng được lần nào. Liễu Nghiên mỉm cười nói, Động Nhi thật tài giỏi, giỏi hơn cha nó rất nhiều. Lâm Khiếu thở dài nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng và tự hào. Chắc chắn Động Nhi đã phải chịu không ít khổ sở ở Bách Triều Đại Chiến. Liễu Nghiên nói với giọng đầy thương xót, bà ta thì không giống với Lâm Khiếu, chỉ thấy được sự thành công của Lâm Động. Là mẫu thân, bà rất hiểu tính cách của hắn thì sẽ phải chịu biết bao khó khăn khổ sở ở đó. Tuy nhiên hiện giờ thì tất cả những cái thứ khó khăn, khổ sở đó đã được đền bù xứng đáng. Bằng chứng là bây giờ Lâm gia bị người ta chen chúc đến mà đặt quan hệ làm quen. Nam nhân mà, lúc nào cũng phải gánh vác trọng trách. Tiềm lực của Động Nhi bất phàm, Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé này đâu thể ngăn cản được nó. Có đứa con trai như vậy, người làm cha như ta cũng thật là nở mặt nở mày. Ha ha. Lâm Khiếu cười lớn. Đều tại tính cách của chàng, không chỉ Động Nhi mà cả nha đầu Thanh Đản cũng vậy. Tiểu cô nương không ngoan ngoãn ở trong nhà mà lại chạy ra ngoài. Liễu Nguyên như nhớ tới điều gì, mắt đỏ lên, tức giận nói. Nếu Thanh Đàn xảy ra chuyện gì, tiếp xem kiếp này chẳng có yên ổn được hay không? Ha ha, nha đầu đó không từ bỏ được Động Nhi, muốn đuổi theo nó ta cũng hết cách. Hơn nữa vì tiền bối bên cạnh nó thực lực vô cùng khủng bố, chắc chắn là lai lịch bất phàm. Nếu người đó bảo hộ cho Thanh Đàn thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Lâm Kiếu cười nói. Còn về việc nha đầu đó dám cãi lệnh nàng, sau này ca ca nó biết chắc chắn là nó chạy không thoát được đâu. Ha ha. Liễu Nguyên thở dài, giờ này có nói gì cũng vô ích. Chỉ là nghĩ đến việc nha đầu trước nay đều ngoan ngoãn nghe lời, lại dám cãi lại mình, trong lòng bà cũng rất là khó chịu. Đừng lo nữa, bọn trẻ, chúng nó có suy nghĩ của riêng mình mà. Lâm Khiếu cười khẽ ôm lấy Liễu Nguyên, rồi ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời phương xa lẩm bẩm. Động Nhi, con muốn xông pha thì cứ xông pha đi, Nam Nhi vốn dĩ phải vậy. Nhưng bất luận có được danh tiếng lớn thế nào, nếu mệt rồi thì hãy về nhà. Tuy cha chẳng giỏi giang gì, nhưng sẽ không khiến con phải chịu uất ức đâu. Đông Huyền Vực là một vùng đại địa vô cùng vô tận, tràn ngập vô số truyền kỳ. Từ thời viễn cổ cho đến giờ, vùng đất này đã sinh ra không biết bao nhiêu cường giả yêu nghiệt kinh thiên động địa. Sức mạnh của bọn họ chấn động cổ kim, dù trăm ngàn năm sau vẫn là chấn nhiếp thế nhân, đồng thời cũng khiến vô số người phải kính sợ vùng đất này. Trên Đông Huyền Vực, vương triều nhiều như sao trên trời, mỗi ngày đều có vương triều mới sinh ra, vương triều cũ mất đi, cuộc cạnh tranh vô cùng vô tận bao trùm trên đại địa. Nhưng trong số số vương triều đó, người thực sự thống trị đại địa này lại là các tông phái siêu cấp, bọn họ điều khiển tất cả vương triều, bọn họ có truyền thừa từ thời viễn cổ. Mà trong các tông phái siêu cấp này có bát đại tông phái siêu cấp mạnh nhất, Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Vạn Khôi Môn, Phủ Cốc, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện và Thần Tông. Bát đại tông phái siêu cấp này chính là người thống trị thực sự của vùng đất này. Mỗi tông phái có sức mạnh đủ để tiêu diệt bất kỳ một vương triều nào trong đó. Đương nhiên, trên vùng đất đầy tranh chấp này thì ngay cả các tông phái siêu cấp cũng không thể siêu nhiên thoát tục. Không chỉ giữa bát đại tông phái siêu cấp luôn có sự xung đột, đồng thời còn có không ít các tông phái siêu cấp khác nhòm ngó địa vị của họ. Mặc dù bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực thực lực rất mạnh, nhưng ở đây không chỉ có bát đại tông phái siêu cấp là tọa chấn, các tông phái siêu cấp khác tuy có một chút khoảng cách với họ, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Thế gian này thì ai chẳng muốn trèo cao. Có điều nói chung, cục diện Đông Huyền Vực hiện nay vẫn nằm trong tay của bát đại tông phái siêu cấp. Tuy rằng đằng sau sự yên tĩnh đó cũng có vô số sóng ngầm, bát đại tông phái siêu cấp giống như cự thần bảo vệ đại địa, chấn giữ bát phương. Tại địa vực tây nam của Đông Huyền Vực có một dãy sơn mạch rộng hàng chục vạn dặm, nơi đây hàng năm bao phủ bằng mây mù vô cùng huyền ảo. Sơn mạch này được gọi là Đạo Vực, tọa lạc bên trong đó là Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp. Xung quanh Đạo Vực này có vô số vương triều, nhưng vương triều này đều lấy Đạo Tông làm thủ lĩnh, coi Đạo Vực là thánh địa, còn bọn họ sống dựa vào Đạo Tông. Ở sâu trong đạo mạch này, mây mù phân chia rõ ràng, những cụm mây quần thể núi cao hàng vạn trượng tụ lại với nhau, mơ hồ trên đỉnh núi còn thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ. Bên dưới những quần thể núi khổng lồ này là rất nhiều tòa thành nhân khí sung thiên, nhìn từ xa chính xác là một vùng quốc thổ chân chính. Sau trong sân mạch là một quầng sáng hình cái bát úp xuống từ trên trời. Trong quầng sáng đó có thể thấy rất nhiều tòa đại điện cổ xưa, phía dưới đó là hàng ngàn hàng vạn những bóng người nhỏ như con kiến, khí tức viễn cổ hùng hồn xung kích cả tầng mây. Uỳnh! Lúc ấy trên không trung bên ngoài quầng sáng không gian đột nhiên méo mó, hào quang ngưng kết lại biến thành một cái trận pháp khổng lồ. Bên trong trận pháp ấy là hàng trăm người xuất hiện. Khi ánh mắt của họ nhìn ra xung quanh thì đều sững sờ sửng sốt. Lâm Động đi đầu tiên cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn quầng sáng kia rồi lại nhìn những ngọn núi cao hàng vạn trượng đầy khí tức cổ xưa. Hắn cảm giác như mình đã xuyên Việt trở về thời kỳ viễn cổ. Tuy quy mô bên trong của viễn cổ bí tàng này không nhỏ, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là di tích, còn trước mặt Lâm Động lúc này là một tông phái siêu cấp thực sự. Chào mừng các ngươi đã đến với Đạo Tông. Ngô Đạo cười tít mắt nhìn những người đang bị sững sờ, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý nói. Đây chính là Đạo Tông sao? Lâm Động không tự chủ được liếm môi khi hắn thấy các di tích của tông phái viễn cổ khác còn từng ngưỡng mộ những đệ tử của các tông phái ấy, nhưng không ngờ lúc này hắn có cơ hội để hưởng thụ tất cả những thứ đó. Đi thôi, theo ta vào Đạo Tông. Giờ các ngươi vẫn chưa phải là đệ tử của Đạo Tông thực sự nên đừng có chạy loạn. Ngô Đạo phẩy tay, một đạo kim quang bắn ra từ tay áo rồi biến mất trong quầng sáng. Uỳnh! Trên quầng sáng nhanh chóng hiện lên gợn sóng, sức mạnh phát ra khiến da đầu Lâm Động phải tê dại. Hắn thật không thể hiểu nổi tầng phòng ngự đáng sợ thế này rốt cuộc do ai bày ra. Trong quầng sáng đó có trận pháp, có lẽ là đại trận hộ tông của Đạo Tông, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu phát động thì cho dù là cường giả sinh tử huyền cảnh cũng sẽ bị hủy thành tro tàn. Sắc mặt Tiểu Điêu nặng nề nhìn quầng sáng phía trước, cho dù là hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không thấy có cái gì bất ngờ. Thứ được Đạo Tông dùng làm đại trận để bảo vệ tông phái không có uy lực như vậy mới là kỳ lạ. Quang sáng tách ra để lộ ra một cái thông đạo. Ngô Đạo vẫy tay, ánh sáng bao quanh bọn người Lâm Động cùng theo vào. Ngay khi tất cả vào trong, bọn người Lâm Động lập tức cảm thấy một luồng nguyên khí đậm đặc sộc thẳng tới, khiến cơ thể run lên, một số người còn bị gió nguyên lực đẩy bay. Nguyên khí thiên địa thật là dồi dào. Lâm Động cảm nhận được nguyên khí tràn ngập thiên địa, thế giới trong quầng sáng này có lẽ nguyên khí phải nhiều gấp mấy chục lần bên ngoài. Rõ ràng Đạo Tông đã dùng một cách nào đó để hút nguyên lực trong vòng bán kính mấy chục dặm quanh đây cho vào Đạo Tông để cho các đệ tử tu luyện. Thật là khủng bố. Vút, khi bọn người Lâm Động đang kinh ngạc về nguyên lực đáng sợ ở đây, thì trên không trung từ xa bỗng có mười mấy đạo ánh sáng lướt tới, cuối cùng hiện ra mười mấy bóng người mặc hồng bào. Những người này vốn đến để kiểm tra khi đoàn người Lâm Động bước vào không gian, nhưng khi thấy Ngô Đạo dẫn đầu thì gương mặt giãn ra. Bái kiến Phó Điện Chủ Ngô Đạo, bọn họ cung kính cúi người với Ngô Đạo. đây đều là đệ tử mới thu nhận của Bách Triều Đại Chiến, Ngô Đạo cười giới thiệu một câu. Mười mấy người ấy chợt hiểu, ánh mắt quét qua bọn người Lâm Động, có không ít người tránh ánh mắt sắc bén của bọn họ, hiển nhiên là bị khí thế của họ chèn ép. Không hổ là đạo tông, chỉ mười mấy đệ tử tuần tra mà cũng đã mạnh như vậy. Lâm Động cảm thấy thực lực của những người này hầu nhiên đầu trên ngũ nguyên niết bàn. Hơn nữa lực chiến đấu của bọn họ rõ ràng cũng mạnh hơn cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường, nếu không thì cũng không thể có được khí thế như vậy. Có điều những người này cũng không khiến Lâm Động cảm thấy áp lực, thực lực của hắn hiện giờ có thể kháng cự với cường giả lục nguyên niết bàn, hơn nữa luận về thủ đoạn thì hắn không hề sợ bọn họ. Những đệ tử này dừng lâu ở chỗ mấy người Lâm Động một chút, rõ ràng cảm nhận sự mạnh mẽ của họ rồi hơi gật gù, xem ra Bách Triều Đại Chiến cũng có được vài nhân vật không tệ. Phó điện chủ Ngô Đạo, hãy đưa những đệ tử này đi trạch điện thai, lúc này ba phó điện chủ của ba điện khác đang đợi, một đệ tử cung kính nói. Nghe vậy Ngô Đạo hơi nhíu mày, bọn chúng lại nôn nóng muốn cướp người nữa sao? Các đệ tử tuần tra nghe thế sắc mặt đều bối rối nhưng không dám nói gì thêm. Thôi đi, ta biết rồi. Ngô Đạo hơi bực mình phẩy tay đuổi các đệ tử kia đi, rồi sắc mặt hơi tối lại dẫn mọi người lên một ngọn núi đầy mây mù. Lâm Động nhìn gương mặt không được tốt của Ngô Đạo cũng không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên không vui. Nơi đạo tông bồi dưỡng đệ tử này có bốn đại điện, tên lần lượt là Thiên Địa Hồng Hoang. Theo ta được biết hiện giờ có lẽ Thiên Điện là mạnh nhất, tiếp đến là Địa Điện, sau cùng là Hoang Điện, mà Ngô Đạo này là phó điện chủ của Hoang Điện. Khi mỗi đệ tử gia nhập vào đạo tông thì cũng phải lựa chọn một trong bốn điện, nhưng vì Hoang Điện yếu nhất cho nên phần lớn những cường giả có thiên phú tốt đều bị Thiên Điện và Địa Điện cướp mất. Giọng nói của Tiểu Điêu vang lên bên tai Lâm Động. Thêm một lát nữa thì ta nên gia nhập điện nào? Lâm Động khẽ hỏi. Tiểu Điêu trầm ngâm một chút rồi phọt ra hai chữ: Hoang Điện. Hoang Điện? Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động khựng người rồi có chút nghi hoặc nói: Không phải ngươi nói là Hoang Điện yếu nhất sao? Ban đầu bốn điện của đạo tông không phân biệt mạnh yếu cao thấp, nhưng rồi về sau dần dần mới có khoảng cách. Thế nhưng mạnh nhất hồi đó chắc chắn không phải Thiên Điện hiện giờ mà là Hoang Điện mới đúng, Tiểu Điêu nói. Lâm Động hơi ngạc nhiên, không ngờ Hoang Điện lúc này đứng chót cũng có thời kỳ hiển hách như vậy. Thế tại sao bây giờ họ lại đứng cuối? Lâm Động lại hỏi. Bốn điện của đạo tông này có tứ đại kỳ kinh, Thiên Hoàng Kinh của Thiên Điện, Địa Hoàng Kinh của Địa Điện, Hồng Kinh của Hồng Điện và Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện. Tứ đại kỳ kinh này đều là tuyệt kỹ đỉnh cao của đạo tông, người sáng tạo ra nó là nhân vật đáng sợ có thể chấn nhiếp cả thiên địa, trong đó thì thần bí và cường hãn nhất phải nói đến Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện. Ánh mắt Tiểu Điêu có phần ngưng trọng, biểu hiện hiếm có này của hắn khiến Lâm Động có thể cảm nhận được sự cường hãn của Đại Hoang Vu Kinh. Có điều tuy rằng nó rất lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là yêu cầu quá hà khắc với người lĩnh ngộ. Vì thế mà cho đến giờ dù Hoang Điện có vô số thiên tài, nhưng mà những người lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi chưa có người lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì đệ tử tuyệt đỉnh của Hoang Điện không thể sánh ngang với đệ tử của ba điện còn lại đã tu luyện được tam đại kỳ kinh khác. Vì thế mà năm nào họ cũng xếp hạng cuối. Tứ đại kỳ kinh chính là tuyệt chiêu của tứ điện. Thế nhưng Hoang Điện lại xui xẻo nhất, có được Đại Hoang Vu Kinh mặc dù vô cùng mạnh mẽ nhưng lại khó tu luyện nhất. Từ góc độ nào đó mà nói, điều này khiến nó trở thành vô dụng. Đương nhiên Hoang Điện cũng đang cực kỳ mong đợi, chỉ cần có một đệ tử có cơ duyên tình cờ lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì bọn họ sẽ trở thành cá chép vượt Long Môn hóa rồng, đoạt được danh tiếng đệ nhất điện. Tiểu Điêu cười nói. Lợi hại vậy sao? Lâm Động chép miệng, không ngờ cùng là tứ đại kỳ kinh mà Đại Hoang Vu Kinh lại cường hãn đến vậy. Không ai lĩnh ngộ được thì cũng thôi, nhưng một khi lĩnh ngộ được thì lại là mạnh nhất. Đó cũng không phải là nói bừa đâu, vì mỗi lần có đệ tử lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh cuối cùng đều là thiên tài kiệt xuất, không nói đâu xa. Ngươi có biết người gần đây nhất lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh là ai không? Tiểu Điêu cười tít mắt hỏi. Ai vậy? Lâm Động hỏi như một phản xạ vô điều kiện, rồi trong lòng khẽ run lên. Lẽ nào là cái người đã đánh tới Nguyên Môn rồi giết chết ba gã trưởng lão? Hắc hắc, chính là hắn. Bây giờ ngươi đã biết vì sao Ngô Đậu lại ngứa mắt với Lưu Thông như thế chưa? Hoang Điện khó khăn lắm mới có được một kỳ tài ngút trời như vậy, kết quả lại bị Nguyên Môn giết chết. Mối hận này không thể chỉ nói vài câu là xong được đâu, Tiểu Điêu gật gù nói. Chả trách. Lâm Động cũng gật đầu, trong lòng thầm cảm thán. Như thế xem ra thì đúng là Đại Hoang Vu Kinh không hổ là vũ kỹ thần bí nhất trong tứ đại kỳ kinh. Cũng không biết so với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Thanh Chỉ Tiền Bối thì cái nào lợi hại hơn. Ngươi bảo ta vào Hoang Điện, lẽ nào muốn ta học Đại Hoang Vu Kinh? Lúc này Lâm Động mới hiểu ra ý của Tiểu Điêu. Phải rồi, đã đến đạo tông thì nhất định ngươi phải có được nó, Tiểu Điêu gật đầu. Hơn nữa thiên tài trong ba điện còn lại nhiều vô kể, Ngươi mới vào thì chắc là thời gian đầu không được xem trọng đâu. Chi bằng vào mẹ nó hoàng điện, chắc chắn cái lão giả Ngô Đạo kia rất quan tâm đến ngươi. Sau này khi ngươi tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh, chắc chắn sẽ có một chỗ đặt chân trong hàng ngũ các đệ tử tuyệt đỉnh của Đạo Tông. Mà chỉ có vậy thì ngươi mới nhanh chóng đuổi kịp được Lăng Thanh Trúc cô nàng kia. Lâm Động trợn mắt nhưng không hề phản bác. Hắn đúng là quán quân của Bách Triều Đại Chiến, nhưng ở đây lại không phải Bách Triều Đại Chiến, mà là một trong các tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực. Đệ tử ở đây ai cũng đã trải qua lựa chọn kỹ càng, sàng lọc kinh khủng. Hơn nữa Bách Triều Đại Chiến cũng không phải con đường thu nạp đệ tử duy nhất của tông phái siêu cấp. Vì thế mà quán quân Bách Triều Đại Chiến không đủ khiến hắn có cảm giác ưu việt ở đây. Vậy thì vào Hoàng Điện thôi. Lâm Động nhìn bóng lưng Ngô Đạo trong lòng quyết định. Lời nói của Tiểu Điêu đã khiến hắn có hứng thú với Đại Hoang Vu Kinh. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì quang trận chờ bọn họ hạ dần xuống một đỉnh núi. Trên đó có một tòa đại điện đứng sừng sững. Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi mây mù này, một cái đài bằng phẳng làm từ đá xanh rất lớn hiện ra. Trên đó có rất nhiều trụ cột lớn nhìn vô cùng hùng vĩ. Ha ha, Ngô Đạo, cuối cùng ông đã trở về. Khi bọn người Lâm Động vừa đáp xuống thì một giọng cười sang sảng vang lên phía trước. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy hơn chục đạo thân ảnh đứng trên thanh đài. Đứng đầu là ba nam tử trung niên, cả ba đều chắp tay sau lưng, khí thế bất phàm. Lâm Động cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hậu tỏa ra trên người bọn họ. Nếu không nhầm thì có lẽ bọn họ cũng là phó điện chủ của ba điện còn lại. Lâm Động nhìn qua ba người đó rồi nhìn ra phía sau. Sau mông mỗi người đều có một đệ tử trẻ tuổi, hai nam một nữ, khí tức cũng rất mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả đệ tử tuần tra mà hắn gặp lúc nãy. Trong ba người này khiến Lâm Động chú ý nhất là một thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi tác chắc bằng với Tô Nhu, dáng người cao gáo, mặc váy màu đỏ. Dung mạo của thiếu nữ này cũng khá là nổi bật, nhưng điều khiến Lâm Động để ý là từ trên người nàng phát ra một thứ sức mạnh kỳ lạ, trong đó dường như hắn còn nghe được âm thanh của nhạc khí. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy điều này, đương nhiên cảm thấy rất lạ. Các người nôn nóng đến vậy sao? Ngô Đạo đáp xuống lườm mắt nhìn ba nam tử kia. Ha ha, tin tức về Bách Triều Đại Chiến lần này đã truyền khắp tông môn. Không ngờ chức quán quân lần này lại không bị người của Vương Triều Thiên Nguyên đoạt mất, mà lại còn gia nhập vào đạo tông chúng ta. Thật khiến người ta hả lòng mát dạ. Nam tử đứng trước thiếu nữ kia cười lớn, tiếng cười như sấm rền, khiến không khí chung quanh cũng phải run lên. Hắn là phó điện chủ của Thiên Điện, Vĩ Sâm. Ai là quán quân lần này? Một vị phó điện chủ khác mỉm cười, ánh mắt quét qua bọn người Lâm Động. Ngô Đạo khẽ hừ một tiếng, hất cằm về phía Lâm Động. Lâm Động thấy vậy tiến lên một bước cung kính ôm quyền. Đệ tử Lâm Động bái kiến ba vị phó điện chủ. Ngay lúc ấy ba vị phó điện chủ và cô nàng thiếu nữ kia lập tức nhìn hắn. Hiển nhiên bọn họ rất hứng thú với tên đệ tử mới gia nhập mà đã có chút danh tiếng này. Ồ, thực lực tứ nguyên niết bàn mà giành được quán quân Bách Triều Đại Chiến thật là khiến người ta kinh ngạc. Phó điện chủ Thiên Điện nhìn Lâm Động và biết được thực lực tu vi của hắn. Tứ nguyên niết bàn. Nghe vậy thiếu nữ kia sững người, thực lực này hoàn toàn không phải ưu tú mà lại giành được quán quân sao? Ồ, không đúng, còn có tinh thần lực nữa. Tiểu tử giỏi, tu luyện được tinh thần lực đến thiên phủ sư tứ ấn, chả trách. Vĩ Sâm quả thực nhãn lực rất tốt, chỉ quan sát qua đã biết tu vi tinh thần lực của Lâm Động. Điều này cũng khiến Lâm Độc khá ngạc nhiên, vì dù sao tinh thần lực của hắn ẩn giấu rất kỹ, không ngờ không qua mắt được Vĩ Sâm. Thiên phủ sư tứ ấn. Nghe thế thiếu nữ kia và hai nam tử kiêu ngạo đều ánh lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng bọn họ không thể ngờ Lâm Động lại có thể tu luyện tinh thần lực đến mức đó. Tứ nguyên niết bàn cộng với thiên phủ sư tứ ấn đúng là có thể sánh với cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng theo ta biết tần thiên của Vương Triều Thiên Nguyên là cường giả lục nguyên niết bàn, ngươi vượt qua được hắn thì xem ra thủ đoạn cũng không vừa. Chậc, chỉ với xuất thân từ vương triều hạ cấp mà đến được bước này thì quả không đơn giản. Vĩ Sâm chắp miệng tán thưởng, xem ra hắn cũng biết không ít thông tin về Lâm Động. Ngô Đạo thấy Vĩ Sâm cứ nhìn Lâm Động chằm chằm thì cũng thấy khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm sao. Ai bảo Thiên Điện bây giờ là mạnh nhất, hắn có quyền lựa chọn đầu tiên. Chỉ cần Lâm Động đồng ý thì chẳng ai có thể ngăn cản bọn hắn được. Cứ nghe đến hạt giống khó tìm như Lâm Động lại rơi vào tay Thiên Điện là Ngô Đạo lại cảm thấy đau đầu. Đã có mấy lần Bách Triều Đại Chiến diễn ra rồi. Tuy rằng không có quán quân nào, lựa chọn đạo tông tuy nhiên cũng có những người xuất sắc, nhưng đều bị Thiên Điện lựa chọn trước. Ha ha, Lâm Động không tệ, đến Thiên Điện của ta đi. Không ngoài dự đoán của Ngô Đạo, sau khi Vĩ Sâm nhìn Lâm Động một lúc thì vẫy tay cười nói. Hai phó điện chủ kia khẽ thở dài, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy tiếc nuối. Sắc mặt Ngô Đạo thì trở nên khó coi nhưng cũng chỉ phất tay, bất lực nói với Lâm Động. Thiên Điện là mạnh nhất trên tứ điện, nếu người muốn thì đi đi. Lâm Động nghe thế nhìn Vĩ Sâm đang cười rồi lại nhìn Ngô Đạo Tử ủ rũ, đành thở dài ôm quyền nói với Vĩ Sâm. Cảm tạ Phó Điện Chủ đã xem trọng, nhưng ta muốn vào Hoang Điện. Giọng nói mang theo một cảm giác hơi chút có lỗi vang lên, khiến cho tất cả lúc này đều sững người lại. Mọi người vì câu nói này của Lâm Điện mà đều sững sờ, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào hắn tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Duy chỉ có Tiểu Điêu, Tiểu Viêm là vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Động, ngươi... Ngay cả Ngô Đạo cũng bị lời nói này của Lâm Động làm cho kinh ngạc. Hiển nhiên là không rõ vì sao hắn bỏ Thiên Điện mạnh nhất để gia nhập Hoang Điện của lão. Nét mặt Phó Điện Chủ Thiên Điện là Vĩ Sâm vẫn còn ngạc nhiên, lông mày dần nhăn lại chăm chú nhìn Lâm Động, từ từ trầm giọng nói. Lâm Động, thiên phú của ngươi không kém, chớ có tự hủy hoại tương lai của mình. Mặc dù ta không có ý xem thưởng Hoang Điện, nhưng có thể nói với ngươi rằng chỉ có ở Thiên Điện ngươi mới có thể thực sự tăng tiến mạnh mẽ nhất. Đám người Ngô Đạo tuy vì những lời này của Vĩ Sâm mà cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cũng không tiện phản bác lại. Hiện nay trong bốn điện thì đích thực Thiên Điện mạnh nhất thật rồi. Lâm Động cười khổ nói, ta cảm thấy Hoang Điện hợp với ta hơn. Phó Điện Chủ Ngô Đạo, ngài nghĩ sao? Nói đến cuối cùng, ánh mắt hắn hướng về Ngô Đạo, ngữ khí kéo dài. Lẽ nào lão già này không có chút biểu hiện nào sao? Ít nhất thì cũng đừng để hắn phải một mình đối mặt với những ánh mắt lợi hại kia chứ. Ngô Đạo nghe hắn nói vậy, thân thể thoáng run lên một chút. Từ ánh mắt của lão, Lâm Động có thể nhìn ra một chút cảm giác kinh ngạc. Chỉ có điều lão già này sau một hồi ra dự đã nói ra một câu khiến Lâm Động không biết nói gì. Thiên Điện đích thực là mạnh hơn Hoang Điện. Lão già này cũng thực là quá thành thực đi. Lâm Động không biết phải nói gì, hiển nhiên không ngờ tới lão lại cam tâm tình nguyện đẩy đi một hạt giống tốt đã được đưa tới tận cửa như vậy. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn gia nhập Hoang Điện của chúng ta thì lão phu cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối, cho dù như thế nào cũng sẽ không hủy hoại nhà ngươi, Ngô Đạo cắn răng nói. Lúc này Lâm Động mới kín đáo thở dài nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt ngập tràn ý có lỗi hướng về phía Vĩ Sâm. Vẻ mặt của Vĩ Sâm lúc này không dễ coi chút nào, hắn cũng không muốn vừa bước vào đạo tông liền đã đắc tội với Phó Điện Chủ của Thiên Điện. Vĩ Sâm nhăn mặt nhăn mày nhìn chằm chằm Lâm Động, hồi lâu sau chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhàng nói. Nếu như đây là sự lựa chọn của nhà ngươi, thì bổn điện chủ cũng không nói nhiều làm gì, hy vọng ngươi tự biết làm sao tốt nhất cho mình là được. Nghe thấy ngữ khí của Vĩ Sâm cũng không có chút oán hận gì, Lâm Động thở phào nhẹ nhõm. Lòng dạ của những người có vị thế cao trong đạo tông này cũng không quá hẹp hòi như hắn tưởng tượng. Sao ngươi lại quá ích kỷ như vậy chứ? Nhưng ngay lúc Lâm Động nhẹ nhõm thở phào thì có một thân anh sắc bén vang lên, ngẩng đầu lên thì thấy thiếu nữ Hồng Y đang nhíu mày nhìn hắn. Ta ích kỷ sao? Tuy đối phương là thiếu nữ Hồng Y xinh đẹp, nhưng Lâm Động cũng vì lời của nàng nói mà cảm thấy khó chịu, cau mày hỏi lại. Thiên phú của ngươi rất tốt, nếu gia nhập Thiên Điện tự nhiên có thể phát huy hết tiềm lực của ngươi. Khi mà thực lực ngươi mạnh lên thì đối với đạo tông mà nói đây là chuyện tốt, nhưng hiện tại ngươi lại vứt bỏ con đường này. Xét từ góc độ nào đó thì ngươi đã làm cho thực lực đạo tông suy yếu đi, đây không phải những người ích kỷ thì còn gì nữa. Thiếu nữ Hồng Y nhẹ giọng cất lời, thanh âm nghe như những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng, khiến người nghe đôi lúc thấy vui vẻ thoải mái, nhưng ý nghĩa trong những lời nói ấy không kém phần sắc bén, khiến người chung quanh trợn mắt há mồm. Ăn nói thật lợi hại, đây cũng không phải suy nghĩ của một mình Lâm Động, thậm chí ngay cả đám người Liễu Bạch cũng phải liếc mắt nhìn nhau, không thể không khâm phục những lời nói mà thiếu nữ Hồng Y vừa nói. Vốn chỉ là sự lựa chọn bình thường nhưng lại bị nàng ấy chỉ trích thành một hành động phản lại đạo nghĩa tông phái. Ta nghĩ rằng không có điện nào là mạnh nhất, mà chỉ có điện nào phù hợp với mình nhất, Lâm Động vuốt mũi nói. Lý luận là vậy, nhưng sự thật hiện nay Thiên Điện mạnh nhất trong bốn điện. Thiếu nữ Hồng Y nhướng mày, đôi mắt đầy sự công kích nhìn thẳng Lâm Động. Ta dám nói với ngươi, gia nhập Hoang Điện đến lần thi đấu giữa các điện sau này, sợ rằng đến vòng loại ngươi cũng không đủ tư cách tham dự. Đến lúc đó tên tuổi quán quân Bách Triều đại chiến như ngươi lại trở thành trò cười cho mọi người. Lâm Động nhăn mày, ánh mắt của hắn không chút nhượng bộ, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ Hồng Y nói. Vì ngươi đã đẩy sự việc lên cao như vậy, ta cũng nói cho ngươi hay, nguyên nhân vì sao ta lựa chọn như thế. Ta làm việc không thích những lựa chọn bình thường. Việc gia nhập Thiên Điện cố nhiên có lợi cho ta, nhưng không thể làm cho ta trở thành mạnh nhất, bởi vì Thiên Điện không có Đại Hoang Vu Kinh. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh, thì theo ngươi thực lực đạo tông sẽ mạnh lên hay yếu đi. Lâm Động vừa nói ra lời này đã làm hết thảy mọi người đều kinh ngạc. Lúc này họ mới hiểu ra hóa ra hắn nhắm vào Đại Hoang Vu Kinh. Nhưng tên tiểu tử này có phải quá điên cuồng rồi không? Đại Hoang Vu Kinh hiện là môn vũ khí thần bí khó lường nhất trong tứ đại kỳ kinh. Nhiều năm qua trong Hoang Điện số nhân vật kỳ tài lĩnh hội được không quá 10 đầu ngón tay. Vậy mà Lâm Động dám nói ra những lời này. Thiếu nữ Hồng Y hiển nhiên cũng bị Lâm Động làm cho kinh ngạc. nhưng nàng lại khẽ nhếch môi, sau đó đưa ngọc thủ chỉ hướng Lâm Động, cặp môi hồng cất tiếng: "Nói khoác mà không biết xấu hổ, tự cho mình là đúng." Lúc Hồng Y thiếu nữ vươn ngọc thủ chỉ về phía Lâm Động, hắn mới phát hiện bàn tay của nàng đẹp lạ thường. Ngón tay dài trắng nõn, nhìn lại thấy giống như những ngón tay ngọc ngà thon đẹp tuyệt mỹ, không hề có một chút khuyết điểm nào. Bàn tay như ngọc trắng khẽ chớp ánh hào quang khiến người ta phải hoa mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy một bàn tay đẹp hoàn mỹ như vậy. Lúc này trong mắt hắn cũng thoáng ngạc nhiên trước nét đẹp ấy. Thiếu nữ Hồng Y có lẽ không đẹp bằng những mỹ nữ hắn đã từng gặp, nhưng đôi tay của nàng thực sự không ai có thể so sánh nổi. Bây giờ mà nói những lời này thì còn hơi sớm. Về phần ta có lĩnh hội được Đại Hoang Vu Kinh hay không, sau này chúng ta cùng chờ xem, được chứ? Tuy vẫn còn sững sờ trước nét đẹp ấy, nhưng Lâm Động chưa đến mức thất thần, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về Hồng Y thiếu nữ nở nụ cười. Ta biết rất rõ sự lợi hại của Đại Hoang Vu Kinh, nhưng tiền bối từng lĩnh hội Đại Hoang Vu Kinh ai nấy cũng là người nổi tiếng lẫy lừng trong đạo tông chúng ta. Nhưng ngươi nên biết, từ khi thành lập đạo tông đến nay, liệu có bao người lĩnh hội thành công? Thiếu nữ Hồng Y cười nhạt. Ngươi cũng đừng nói là ta xem thường ngươi, chỉ trách dã tâm ngươi quá lớn. Nếu ngươi đã muốn đến xem thì được thôi, ứng hoàn hoàn ta sẽ chờ xem thế nào. Nếu nhà ngươi có thể lĩnh hội Đại Hoang Vu Kinh, muốn ta làm gì cũng được. Nhưng nếu không được thì e rằng sau này sẽ có không ít đệ tử của Thiên Điện đến tìm vị sư đệ nhà ngươi luận bàn trao đổi. Hoan nghênh nàng tới, Lâm Động mỉm cười, hắn cũng không sợ những hiểm ý trong lời nói của đối phương. Nếu không lĩnh hội được Đại Hoang Vu Kinh, hắn cũng không phải là quả hồng mềm mà bất cứ người nào cũng có thể nắn bóp. Hừ, nói đến đây Ứng Hoàn Hoàn cũng chỉ có thể hừ lên một tiếng, trong mắt nàng có chút phiền muộn. Người trước giờ miệng mồm lanh lợi như nàng nay lại bị Lâm Động làm cho không thể nói gì hơn, trong lòng thực sự cảm thấy không được thoải mái. Nếu tên tiểu tử nhà ngươi có dã tâm nhắm vào Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện thì bổn điện chủ cũng không nói gì thêm nữa. Nếu ngươi thực sự có thể đạt được ước nguyện thì mọi người trong đạo tông đều vui mừng cho ngươi, nhưng đôi khi phải nên lượng sức mình mà hành động. Vi Sâm điểm đạm nói về việc Lâm Động có ý tưởng với Đại Hoang Vu Kinh, ngay cả hắn cũng chẳng biết nói gì. Mặc dù đến ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, trong tứ đại kỳ kinh thì Đại Hoang Vu Kinh thực sự là vô con nhà bà địch. Nếu không phải là lĩnh ngộ quá khó thì Hoang Điện sẽ chiếm vị trí đứng đầu một cách vững vàng. Còn người nào muốn chủ nhập gia nhập Hoang Điện nữa không? Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây dừng lại các bạn nhé. Giờ này thì cũng đã cận kề giờ cơm rồi, và chúc các bạn ăn cơm ngon miệng, và chúng ta sẽ gặp cái đéo gì đây gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay nha. Bye bye các bạn.